Sổ tay ghi chép chuyện thần quái năm Gia Tĩnh, chương 7, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoàn nghiến răng tiến lại gần Thù Vương, dọc theo đường đi dày đặc những chiếc kén nhộng trắng, chỉ cần sơ sẩy là đụng phải. Xuyên qua lớp vỏ kén, hắn vẫn có thể thấy rõ phần thi thể nằm cuộn tròn bên trong. Đột nhiên bên cạnh có tiếng rào, rào, Ninh Hoàn cả kinh, lùi về sau. Cái kén bị xé vỡ, một cái đầu hài nhi to lớn dính đầy dịch nhờn từ từ chui ra. Ninh Hoàn nắm chặt đoàn đao trong tay, hắn nín thở nhìn chằm chằm vào con nhân diện thù trước mặt. May thay, dường như nó có vẻ không quan tâm đến hắn, chỉ nhìn xung quanh, dùng tám chi nhanh chóng bò về hướng Thù Vương. Ninh Hoàn thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng bước tiếp về phía trước. Ở bên kia Thù Vương vẫn đang trong trận chiến với Túc Tiền, hiển nhiên cũng không để ý rằng Ninh Hoàn đang đến gần. Cỗ quan tài pha lê bị giấu ngay dưới bụng con quái vật muốn tới gần Ninh Hoàn buộc phải xuyên qua bốn cái móng vuốt sắc bén của nó. Xung quanh là rậm rạp hàng trăm con nhân diện thù đáng sợ. Có thể lấy mạng Ninh Hoàn bất cứ lúc nào. Ninh Hoàn suy nghĩ một chút, mò ra chiếc túi gấm màu đỏ trong ngực. Bên trong là một chiếc lá đỏ, gân lá và thân lá đều trong suốt đỏ tươi, trong hang động quái dị này lại lóe lên vẻ yêu dã. Đây là vật gia truyền của Ninh gia, tương truyền đây là một cánh hoa trong đài sen dưới tọa thân của Thích Ca Mâu Ni. Còn tại sao bảo vật gia truyền lại nằm trong tay Ninh Hoàn? Chuyện này có lẽ phải bắt đầu từ khi Ninh Hoàn mới ra đời. Nam Sơn đạo sĩ tính ra mạng hắn sẽ gặp kiếp nạn sinh tử. Ninh gia gia lo lắng cho Tôn Nhi, liền đem bảo vật gia truyền trong Từ Đường gói vào túi gấm, cho hắn đeo lên cổ không kể ngày đêm, ngay cả tắm cũng không được phép tháo xuống, cầu trời phù hộ cho hắn tránh được kiếp nạn. Ninh Hoàn nhấp nhấp đôi môi khô khốc nhìn cánh sen trong tay, đây không phải là lần đầu tiên hắn ngắm nhìn kỹ vật này như thế, chỉ là có cảm giác màu sắc cánh hoa tiên diễm hơn bình thường. Ninh Hoàn, con ngoan trò giỏi, cực kỳ nghe lời mẫu thân, vẫn đeo vật này trên người, nhưng cũng không quan tâm lắm. Nay gặp phải chuyện đe dọa đến tính mạng, hắn mới chợt nhớ đến bùa hộ mệnh. Cánh hoa sen không có bất cứ biến hóa nào, Ninh Hoàn thở dài. Cái này nếu thật sự có thể trừ tà, lúc trước đã không bị cắn rồi. Lại ta khó khăn chặn lại móng vuốt của Thù Vương xong lại bị tơ nhện quấn lên, thân đao bị quăng ra xa. Túc Tiền bấy giờ đã bị thấp thi dồn vào tuyệt cảnh, y thở hổn hển, miệng vết thương bên tay phải bám đầy hắc khí, đám nhện xung quanh thi nhau dâng lên như thủy triều. Ngân Xuyên chặn trước mặt Túc Tiền, nhưng cũng chẳng chống cự nổi oán khí từ thấp thi. Nhân trệ thành tinh, sau khi chết mang trên mình oán khí ngập trời, sao có thể ngăn cản. Ngân Xuyên, ngươi mang Ninh Hoàn rời đi trước. Túc Tiền trầm giọng, không được, nếu như đại nhân có mệnh hệ gì ta còn mặt mũi nào công đạo với Tùng Sơn đạo nhân. Túc Tiền ngắt lời nàng, Ngân Xuyên, 300 năm tu hành đã đủ để chuộc tội nghiệp của ngươi, đợi chuyện này kết thúc ngươi lên Tam Thanh Sơn tìm sư phụ, người sẽ giúp ngươi luân hồi. Lại tà rơi bịch xuống bên chân Ninh Hoàn, vừa thấy móng vuốt Thù Vương hướng Túc Tiền đâm tới, mà y thì bị trói chặt bởi tơ nhện không thể tránh. Ninh Hoàn bất chấp, vô thức nhặt thanh trường đao ném về hướng thấp thi. Thù Vương dừng lại, Ninh Hoàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng thanh trường đao lại rơi đúng bên chân thấp thi. Nó quay phắt đầu lại, nhận thấy sự tồn tại của Ninh Hoàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoàn cố ý thay đổi sự chú ý của thấp thi, nhưng lại đưa chính bản thân vào thế bí, ánh nhìn của nó khiến Ninh Hoàn toàn thân run lên, hai chân nặng ngàn cân như bị đóng đinh trên mặt đất khiến hắn không thể động đậy. Hỉ Tử nương nương ghét lửa, không cho đốt đèn. Hỉ Tử nương nương ghét lửa, không cho đốt đèn. Hỉ Tử nương nương ghét lửa, không cho đốt đèn. Thanh âm của đồng tử văng vẳng bên tai. Lửa, châm lửa, Ninh Hoàn không kịp do dự, hắn cởi bỏ y phục lấy ra hỏa chiết muốn châm lửa nhưng mấy lần không châm được. Hắn bèn lấy túi gấm, cái này làm từ sợi bông, có thể dẫn được lửa. Một tiếng gió xẹt qua tai, Ninh Hoàn bị một lực mạnh đánh ra xa ba thước ngã xuống đất không dậy nổi, ngọn lửa chưa dập tắt và túi gấm rơi xuống cách đó không xa. Khi hắn nhìn lên lần nữa, thấp thi đã rời khỏi Thù Vương, chỉ còn cách hắn vài bước. Nó nằm trên mặt đất, nửa thân trên hơi cong lên, con ngươi đen như mực bắt gặp ánh mắt của Ninh Hoàn. Ninh Hoàn não bộ tắt máy, thôi xong, chết chắc rồi. Thế nhưng cái chết trong dự đoán chưa kịp đến, Ninh Hoàn dương mắt nhìn thấy hỏa chiết đã bén lửa, đốt cháy túi gấm. Và cả bảo vật gia truyền bên trong, ban đầu chỉ là một vài đốm lửa lập lòe, sau đó đột nhiên chúng bùng lên hòa mình thành một biển lửa hình liên hoa khổng lồ. Thuyết thứ tư của Du Già có viết, hồng liên hoa, sau khi thành hình từ xanh chuyển đỏ. Cánh hoa phân liệt thành 10 phần, theo Phật học hồng liên hoa xuất phát từ hồng liên hoan địa ngục. Địa ngục thứ 7 trong 8 địa ngục nóng, ở đấy thịt của chúng sinh bị đốt nung cháy đỏ như hoa sen đỏ, còn được gọi là hồng liên nghiệp hỏa. Lửa cháy hừng hực nháy mắt đã lan tới chỗ Thấp Thi kịp lúc che chở cho Ninh Hoàn. Hắn trợn to mắt nhìn Thấp Thi kêu gào đau đớn trong ngọn lửa đỏ rực. Không thể tin được thì ra bảo vật gia truyền có uy lực lớn như vậy. Độc đinh đời thứ 13 của Ninh gia an toàn rồi, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ. Chém, ngọn lửa âm ti chẳng mấy chốc lan đến chỗ thủ vương, con quái vật không ngừng lăn lộn đau đớn, lộ ra chiếc quan tài pha lên dưới bụng. Thấp Thi bây giờ đã không còn là mối uy hiếp của Ninh Hoàn, hắn thoáng nhìn khu vực đặt chiếc quan tài, phần lớn nhân diện thù đã tản đi, số nhiều bị lửa thiêu cháy, Ninh Hoàn liền lăn một vòng chạy tới. Bên trong quan tài là một nữ nhân mặc hoa phục, đầu đội mũ phượng, diện mạo an tường, làn da căng mịn tựa như người sống bình thường, hai tay đặt trên bụng nằm yên tĩnh. Ninh Hoàn không do dự, dùng đoàn đao cắt đứt tơ nhện bám xung quanh, mở nắp quan tài. Cảm tạ ân cứu mạng của công tử, bên tai lại vang lên thanh âm, vừa dứt câu nữ thi trong quan tài đã biến mất. Một bóng trắng hiện lên, Ngân Xuyên cõng Túc Tiền lảo đảo ngã xuống. Ninh Hoàn tiến lên tiếp lấy y, vội vàng hỏi, các ngươi có sao không? Ngân Xuyên lắc đầu, nàng bị oán khí từ Thấp Thi ảnh hưởng đến nguyên thần, may mà một hồn, hai phách còn giấu trong chấn hồn chuông, tạm thời không có gì đáng ngại. Đại nhân chúng độc thi, không thể ngay lập tức tỉnh lại. Nghe vậy, Ninh Hoàn thở phào nhẹ nhõm, hồng liên nghiệp hỏa đốt sạch thế gian yêu ma quỷ quái. Thấp Thi gào thét đau đớn, tỏa hắc khí ý đồ dập tắt ngọn lửa. Nhưng đây nào phải lửa bình thường, ngọn lửa âm ti càng cháy càng vượng, cắn nuốt hết ma vật để lại một đống cho tàn trên mặt đất. Khi Túc Tiền mở mắt ra, Ninh Hoàn đang cau mày cầm hai thanh loan đao, một dài một ngắn, ngẩn người. Làm thế nào bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc trở về phải nói sao với phụ mẫu đây, rằng hắn đã tự tay đốt mất bảo vật gia truyền, phụ thân nhất định sẽ cho rằng mình làm mất rồi bịa đặt câu chuyện không được phải mang Túc Tiền về nhà cùng giải thích. Có cẩm y vệ tọa chấn, phụ thân có muốn cũng không dám đánh trước mặt người ta. Khụ khụ, Túc Tiền ho khan một tiếng, ngươi tỉnh rồi, Ninh Hoàn quay đầu mừng rỡ nói, Thấp Thi và thủ vương đâu? Y khó khăn chống thân thể muốn ngồi dậy, mặc dù trán vẫn lấm tấm mồ hôi, nhưng diện mạo đã hồng hào hơn trước. Ninh Hoàn đáp, đều bị hỏa thiêu, Túc Tiền sửng sốt, đốt, ngươi đốt, Ninh Hoàn gật đầu, đúng vậy, chẳng may đốt phải bảo vật hồng liên hoa, không nghĩ tới vật kia lại hữu dụng. Hồng liên hoa, Túc Tiền nhìn đống cho tàn sửng sốt, mất một lúc mới hiểu ra, cả người y thả lỏng ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồng liên nghiệp hỏa, là bảo bối, cứu ta một mạng, ngươi cũng thua thiệt lớn. Ninh Hoàn vội xua tay. Không, không, không, dọc đường nhờ đại nhân chiếu cố ta mới có thể sống đến bây giờ. Hồng liên nghiệp hỏa có là gì? Ninh Hoàn giả vờ giả vịt, bàn tính nhỏ trong lòng kêu vang trời, phải tạo mối quan hệ tốt với người ta cai đã, nếu không. Làm sao dám nhờ người ta về nhà giải thích với mình đâu. Cách chương.